Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770. Vậy ta vẫn là muốn nghe. Chương 133. Vậy ta vẫn là muốn nghe, các người có thể hay không quản quá nhiều một chút? Trương Hằng hỏi. Không, chúng ta làm đều là tại vốn có kiến trúc trên tiểu tu tiểu bổ sự tình. Cũng sẽ không vi phạm đại thế. Mà lại chúng ta không cầu tên cũng không cầu lợi, là sống tại lịch sử trong bóng tối người. Thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không biết chúng ta tồn tại. Đây cũng là cân bằng chi nhận có thể truyền thừa ngàn năm nguyên nhân. Trên thực tế tuyệt đại đa số thời điểm chúng ta đều chỉ là người đứng xem. Mà tại nội bộ tổ chức chúng ta càng ưa thích gọi mình là tu bổ tượng, lão huấn luyện sư nói. Nói về cân bằng chi nhận có hai bộ phận cấu thành, một phần là tổ chức hạch tâm thành viên. Đối với đời thứ nhất cân bằng chi nhận, liền là vị kia người biết cách triệu tập tăng thêm đương thời mạnh nhất 6 vị thích khách. Hết thảy 7 người, mà một bộ phận khác thì là cùng thích khách có gặp nhau hoặc là dựa vào thích khách kiếm ăn người. Bao quát một chút tình báo con buôn, chút ít quý tộc, cùng đại lượng ở vào tầng dưới chót bình dân, nô lệ, còn có vũ khí thương nhân cùng bác sĩ các loại. Bọn hắn xem như cân bằng chi nhận bên ngoài nhân viên, bất quá theo cân bằng chi nhận phát triển. Hai bộ phận này nhân số đều phát sinh qua biến hóa. Cứ việc tổ chức cũng đã gặp qua mấy lần vô cùng nghiêm trọng nguy cơ. Nhưng là trên đại thể vẫn là tại tăng trưởng. Bất quá mở rộng phần lớn là thành viên vòng ngoài. Hạch tâm thành viên số lượng tương đối ổn định. Mặt khác đại khái tại 400 năm trước chúng ta cũng bắt đầu đối cái khác thích khách mở ra. Cho phép bọn hắn từ trong tổ chức đổi lấy một chút tình báo cùng tài nguyên. Thân phận của bọn hắn cơ bản đồng đẳng với bên ngoài nhân viên. Tương ứng chỗ chịu trách nhiệm cũng tương đối có hạn. Trong mắt bọn họ cân bằng chi nhận liền là cái tại vì thích khách cung cấp phục vụ đổi lấy thù lao. Tổ chức mà thôi. Vậy các người hạch tâm thành viên đâu? Có bao nhiêu người? Lão huấn luyện là lần này nhưng không có hỏi gì đáp nấy. Đây là càng cao một cấp bậc bí mật. Chờ thông qua khảo thí. Từ người ứng cử thân phận tiếp nhận ta trở thành trong tổ chức một viên người tự nhiên sẽ biết. Lão huấn luyện sư dừng một chút. Người hỏi qua gia nhập chúng ta sau cần muốn làm gì? Vấn đề này ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Tựa như ban sơ vị kia người biết cách triệu tập. Trả lời kia 6 vị thích khách. Trở thành cân bằng chi nhận một viên tại tuyệt đại đa số thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng đến. Người thông thường sinh hoạt. Trên lý luận, chỉ có khi tế tự thu được đến từ Clay nghĩ thần dụ về sau. Cân bằng chi nhận mới có thể triệu tập thành viên. Động thủ can thiệp. Nói như vậy, các người tất cả hành động trên cơ bản liền là dựa vào một cái tế. Tự đạt được cái gọi là thần dụ. Chúc mừng, cái này nghe thật sự là đáng tin cực kỳ. Vậy ta có thể hỏi một chút nàng đồng dạng bao lâu đạt được một cái thần dụ sao? Người phàm không thể phỏng đoán thần minh ý chỉ, cho nên cũng không ai có thể tiên đoán thần dụ khi nào giáng lâm. Lão huấn luyện sư nói xong. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, chẳng qua nếu như ngươi hỏi là quá khứ, như vậy căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, nhiều nhất thời điểm một tháng xuất hiện qua 6 lần thần dụ. Ít nhất thời điểm cũng có cách xa nhau 40 mấy năm mới xuất hiện một lần thần dụ. Có thành viên thậm chí mãi cho đến về hưu cũng không có nhận từng tới thần dụ, ta còn thật thích. Loại sau tình huống, Trương Hằng nói. Bất quá ta đoán ta không vận khí tốt như vậy. Người đã xuất hiện tại dũng sĩ giác đấu trường học tại tìm kiếm dũng sĩ giác đấu. Nói rõ mới thần dụ đã xuất hiện đi, không sai. Lão huấn luyện sư gật đầu nói, mục tiêu của các. Ngươi là Marcus? Không, nếu như là hắn chính ngươi liền có thể giải quyết. Không cần đến hợp tác với Habitus. Dũng sĩ giác đấu có thể tiếp xúc đến mục tiêu còn thật nhiều. Nhưng là có thể để các ngươi cảm thấy nhức đầu hẳn là vị quyền cao chức trọng đại nhân vật mới. Đúng, Trương Hằng phân tích nói, thật đáng tiếc. Ta hiện giai đoạn còn không có cách nào đem mục tiêu danh tự nói cho ngươi. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, đối với ngươi khảo nghiệm xác thực cùng lần này thần dụ có quan hệ. Thế nào, ngươi muốn trở thành trong chúng ta một viên sao? Đa Đơ Tít hỏi, Trương Hằng nghe vậy nhún vai. Tại ta nghe nhiều như vậy quan tại bí mật của các ngươi về sau. Ta còn có lựa chọn thứ hai sao? Ta biết hiện tại trong lòng còn có thật nhiều hoang mang. Cũng không thể hoàn toàn lý giải lý niệm của chúng ta. Nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý mở to mắt, cẩn thận quan sát bên người thế giới này, ngươi liền sẽ cảm nhận được cân bằng ở khắp mọi nơi. Mà ta là lão sư của ngươi, có thể giảng dạy ngươi cân bằng chi đạo, ấy. Giáo sư cân bằng chi đạo loại hình sự tình ta cảm thấy vẫn là không cần đi. Trước ngươi giảng đã rất rõ ràng, Trương Hằng nói, ta đã đầy đủ giải các ngươi phong cách hành sự cùng lý niệm, ta chỉ là chiến đấu phương diện kỹ. Sao, à, vậy ta vẫn là muốn nghe. Đa Đơ Tít cũng có chút im lặng, hắn có thể nhìn ra được Trương Hằng nội tâm đối với cân bằng chi nhận lý niệm cũng không tán đồng. Đối với Clay nghĩ cũng không có nhiều tôn kính. Cái này có lẽ cùng hắn đến từ Đông Phương có quan hệ. Cái này khiến hắn cùng tuyệt đại đa số người La Mã khác biệt. Tại La Mã mọi người đối với thần minh sùng bái xâm nhập đến sinh hoạt các ngõ ngách. Cho dù đối với nước ngoài thần minh cũng có rất mạnh bao dung tính. Mà Trương Hằng sở dĩ nguyện ý gia nhập cân bằng chi nhận. Thì thuần túy là hướng về phía những cái kia thích khách kỹ xảo chiến đấu tới. Nhưng là hiện tại, Đa Đơ Tít tại mất đi Habitus sau cũng tìm không thấy cái khác tốt hơn người thay thế. Huống chi ở trong mắt Đa Đơ Tít, Trương Hằng là trời sinh thích khách bại hoại. Hắn cùng Habitus loại kia tàn thứ phẩm khác biệt. Quả thực liền là Clay nghĩ tự tay sáng tạo hoàn mỹ nhất thích khách mô bản, tỉnh táo. Điệu thấp, có được xuất sắc quan sát cùng năng lực phân tích. Từ trước đó kia ba lần giao thủ đến xem thân thể tố chất của hắn cùng năng lực phản ứng cũng đều là đứng đầu nhất, thậm chí không cần tinh điêu tế trác, chỉ cần hơi mài giũa một chút, liền sẽ phát ra hào quang óng ánh. Nhân tài như vậy nếu như không có thể hấp thu tiến cân bằng chi nhận, sẽ là cân bằng chi nhận tổn thất. Mặt khác, Đa Đơ Tít bản nhân cũng là có tư tâm. Theo tuổi tác gia tăng, hắn đã càng ngày càng có thể cảm nhận được lực bất tòng tâm. Cho nên cũng thật bắt đầu đem tìm kiếm người thừa kế sự tình nâng lên nhật trình. Trước đó kia ba lần ám sát thất bại, trong lòng của hắn thất lạc cũng có, không cam lòng cũng có. Nhưng là không cam lòng cùng thất lạc sau khi vậy mà cũng có chút mừng rỡ, bởi vì hắn lần nữa xác nhận Trương Hằng liền là hắn muốn tìm người. Bất quá lão đầu hiện tại có chút cạo đầu gánh một đầu nóng. Hắn cũng giống tất cả lâm vào tương tư đơn phương người đồng dạng. Tự an ủi mình tình cảm loại chuyện này bồi dưỡng một chút liền sẽ có. Đối phương ý kiến gì cân bằng chi nhận lý niệm cùng Clay nghĩ không quan hệ. Dù sao trước cưới vào môn chiếm đóng hố vị lại nói. Còn nhiều thời gian nha, chỗ một chỗ cái gì không có đâu. Bởi vậy hắn ho khan một tiếng nói. Lúc đầu dựa theo kế hoạch ta hẳn là trước dạy ngươi vật lộn phương diện đồ vật. Nhưng là bản thân ngươi chính mặt chiến đấu kỹ xảo đã cực kỳ mạnh. Cho nên phương diện này không cần phải gấp. Ám sát loại kỹ xảo chiến đấu ta có thể đợi chờ sẽ dạy ngươi. Ta nhìn ngươi thật giống như đối Habitus bộ kia bước chân cảm thấy rất hứng thú. Vậy ta trước hết từ tiềm hành dạy lên đi. Đây cũng là thích khách cơ bản kỹ năng một trong. Hết chương.